Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 423, nhỏ nhỏ trận pháp mà thôi. Không ai trả lời mọi người nghi hoặc, bởi vì liền liền tạo hóa võ tông người, cùng Trương gia lão tổ cùng với Tần Vũ bọn hắn, đều xem không hiểu, Lâm Thiên chờ người đang làm cái gì. Chẳng qua là lúc này, bọn hắn cũng không tiện hỏi nhiều, không đợi mọi người suy nghĩ nhiều. Trong chớp mắt, Lâm Thiên liền đi tới không gian cửa chính trước đó, theo một đám cường giả bên người đi ngang qua. Diệp gia hai đại chân nhân lạnh lùng quét Lâm Thiên liếc mắt, trong lòng tuy có sát ý, có thể cũng không dám ngay trước Tiểu Tuyết mặt động thủ. Trương Tử Di đứng tại Lâm Thiên đằng sau, nhìn thấy Lâm Thiên một mình đi tới nơi này cánh cửa không gian trước, cảm thụ được bốn phía các thế lực lớn cường giả nhìn chăm chú, nàng rốt cục nhịn không được, có chút bất an hỏi: "Lâm Thiên, chúng ta đây là muốn làm gì?" "Đương nhiên là đi vào a." Lâm Thiên thuận miệng trả lời, tầm mắt lại không có nửa điểm trạch hướng, không nhúc nhích chằm chằm lên trước mắt không gian cửa chính, tìm kiếm nơi này sơ hở, sau đó xảo diệu phá vỡ, lại đi vào. Bốn phía ít nhất cũng là chút hoàng giả cấp bậc cường giả. Lâm Thiên thanh âm lại không có làm thêm che giấu, tự nhiên là một tia không lọt đã rơi vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Diệp gia chân nhân nhịn không được cười nhạo nói: "Đi vào, không gian này cửa chính đều còn không có mở ra, các ngươi lấy cái gì đi vào? Bọn hắn ưa thích nằm mơ, các ngươi liền để bọn hắn làm xong, nói ra ngoài làm gì?" Tam đại thánh địa người cũng là châm chọc khiêu khích, còn có người căm giận bất bình mà nói: "Này Vũ Tông, cũng thật sự là đủ vô sỉ, không xuất lực còn chưa tính, môn cũng còn không có mở, liền đưa nhiều người như vậy tới moi tiện nghi, thật sự là không muốn điểm bức mặt. Ha ha ha, cũng không biết bọn hắn những người này có mấy thành bản sự, di tích này bên trong có thể khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền rất có thể sẽ vẫn lạc tại bên trong. Nhiều người, có đôi khi, có thể cũng không có có tác dụng gì." Có người lời nói thâm thía nói, trong lời nói lộ ra một cỗ không hiểu ý tứ. Những người còn lại nghe vậy, không khỏi liếc nhau, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Vũ Tông đệ tử thấy thế, vẻ mặt khó coi, coi như là đồ đần. Thấy cảnh này, lúc này cũng có thể minh bạch, đám hỗn đản này sợ là muốn hợp lại đối phó bọn hắn. Thủ tịch trưởng lão Lục Phong có chút lo lắng nhìn thoáng qua Lâm Thiên, sợ hãi chuyện năm đó lần nữa phát sinh, mong muốn khuyên nhủ Lâm Thiên ở lại bên ngoài, không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Muốn cái gì? Giao thay bọn họ, bọn hắn đem hết toàn lực cho hắn mang ra liền tốt. Đáng tiếc là Lục Phong còn chưa mở miệng, đứng tại Lâm Thiên đằng sau một điểm trần nặc liền xem thường khoát tay nói ra: "Không cần phải để ý đến bọn hắn, một đám tôm tép thôi." Nói đến đây, trần nặc còn cố ý nhìn thoáng qua tam đại thánh địa bên kia đệ tử trẻ tuổi, mặt lộ vẻ khinh thường, mỉa mai mà nói: "Liền đám này rác rưởi, liền ánh sáng ta liền có thể đem bọn họ toàn bộ thanh lý, gì tu công tử ra tay." Trần nặc lời này tự nhiên cũng là không mang theo che giấu, rất nhanh liền truyền vào tam đại thánh địa thế hệ tuổi trẻ trong tai. Thân là một đám người trẻ tuổi, bị người như thế khinh thị, trong lòng tự nhiên không phục lắm, không khỏi phẫn nộ hướng phía Trần nặc cùng nhau trợn mắt nhìn sang. Trần nặc không hề sợ hãi, không mặn không nhạt hồi trở lại liếc qua, cái kia vẻ mặt, muốn nhiều khinh miệt, liền có nhiều khinh miệt. Xem ra, hoàn toàn liền không có nắm tam đại thánh địa tuổi trẻ thiên kiêu để vào mắt. Một màn này, nhường tam đại thánh địa tuổi trẻ thiên kiêu tức giận tới cực điểm, không muốn chấp nhặt với bọn họ. ngay tại Tam Đại Thánh Địa đệ tử trẻ tuổi, nhịn không được muốn lên tiếng khiêu chiến Trần Nặc thời điểm. Bọn hắn một vị trưởng lão, không khỏi quay đầu quát tháo một tiếng, bỏ đi mọi người suy nghĩ. Sau đó, ngay sau đó nói, mạnh, có thể không riêng gì dùng miệng tử nói, phải dùng thực lực chứng minh mới được. Nói đến đây, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Trần Nặc, ý tứ không cần nói cũng biết. Lời nói này không sai. Đúng lúc này, một đạo khiến người ngoài ý tiếng phụ họa vang lên, chẳng biết lúc nào, đứng ở nơi đó, từ đầu tới cuối duy trì lấy suy nghĩ chi sắc Lâm Thiên. Đã quay đầu lại tới, hắn khẽ cười nói, chính mình mở không ra môn, không muốn nói người khác cũng mở không ra. Dù sao, các ngươi phế vật, không có nghĩa là thiên hạ tất cả mọi người đều là phế vật. Nói đến đây, Lâm Thiên nhịn không được lắc đầu, cảm thán nói, bất quá là một cái không gian nho nhỏ trận pháp mà thôi. Xem đem các ngươi khó khăn, thật sự là cho các ngươi tổ tông mất mặt a. Bạch, bốn phía tại Lâm Thiên tiếng nói vừa ra về sau, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người thật bất ngờ nhìn xem Lâm Thiên, chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà lại nói ra như thế một phen tới. Ngay sau đó, mọi người trong lòng không khỏi bay lên một cơn lửa giận. Dù sao, mặc cho người nào bị một cái vãn bối như thế xem thường cùng trào phúng, trong lòng đều sẽ hết sức không thoải mái. Người tiểu tử này đảo là ưa thích khẩu xuất cuồng ngôn, liền này còn nhỏ tiểu không gian trận pháp, Huyền Minh Tông cường giả chỉ hư không, vẻ mặt âm trầm quát to, ngươi có biết hay không, đây là cái gì thế lực để lại di tích, này ít nhất cũng là một cái đế thống thế lực để lại di tích, mà lại, cái thế lực này, tại hủy diệt trước, coi như tại đế thống thế lực bên trong, cũng là bài danh đỉnh tiêm tồn tại. Còn không đợi Lâm Thiên trả lời, Huyền Minh Tông cường giả liền tự hỏi tự trả lời mà nói, liền trận pháp này, ít nhất cũng phải tinh thông trận thuật cùng không gian quy tắc hiền giả, mới có thể như người bình thường mở ra. Thật không biết, tiểu tử ngươi, đến cùng có bản lĩnh gì, vậy mà nói ra nếu như vậy, hẳn là coi là chính mình là võ đế truyền nhân, là có thể bỏ qua hết thảy hay sao? Nói xong lời cuối cùng, Huyền Minh Tông cường giả hư lạnh một tiếng, khinh thường phủi phủi ống tay áo. Bên cạnh, từ đầu tới cuối duy trì lấy yên lặng Lưu Ly Tiên các tam trưởng lão, lúc này cũng là chậm rãi mở miệng nói, người trẻ tuổi có bản lĩnh là chuyện tốt, bất quá cũng muốn khiêm tốn mới được. Nghe nói, người cùng ta tiên các thánh nữ quan hệ không ít, ấn đạo lý, ta cũng tính ngươi nửa một trưởng bối, cho nên ngươi cũng đừng trách ta lắm miệng. Thiếp thân tại đây bên trong khuyên ngươi vài câu, quá mức kiêu ngạo tự phụ, dễ dàng hướng đi hủy diệt. Nếu là ngươi có thể không kiêu không ngạo, tương lai đế trên đường, tất nhiên sẽ có cái bóng của ngươi. Lưu Ly Tiên các tam trưởng lão, lời nói thâm thía nói, thoạt nhìn rất là từ ái, tại tận tình khuyên nhủ Lâm Thiên, nhưng trên thực tế, nàng cái kia lãnh đạm biểu lộ, cùng với nói chuyện tình cảnh, kỳ thật không có chỗ nào mà không phải là tại ám chỉ Lâm Thiên cuồng vọng vô tri. Đổi lại người khác, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ thẹn quá hóa giận, sau đó trở mặt tại chỗ, cuối cùng tại đây bên trong, rơi xuống mặt mũi. Đáng tiếc là, nàng lời nói này, tìm nhầm đối tượng. Đối với lời này, Lâm Thiên không chỉ thờ ơ, thậm chí còn nghĩ cười ra tiếng. Hắn lắc đầu, không thèm để ý đám này tự cho là đúng ra hỏa. Tự mình quay đầu, hướng phía Tần Phong, Trương Tử Di, còn có Lục Phong chờ Vũ Tông đệ tử hô. Đi, mọi người nghe vậy, cảm thấy rất ngờ vực. Không biết Lâm Thiên đang nói cái gì. Thế nhưng sau một khắc, bọn hắn liền mở to hai mắt, chỉ thấy Lâm Thiên đi phía trước bước ra một bước, nửa người liền ẩn vào hư không. Phía trước bầu trời tựa như là một mảnh bị kinh động mặt nước, nổi lên đạo đạo gợn sóng. Động tác nhanh lên. Lúc này Lâm Thiên thanh âm lần nữa truyền đến, không đợi mọi người hoàn hồn, cả người hắn liền đã hoàn toàn đi vào, triệt để tại bọn hắn trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Mọi người ngủ ngon tương đương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.